Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 64. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ thì Tô Tuyết Nhi đang lọt vào một cái cạm bẫy hãm hại của mấy nữ tử đồng môn. Thế nhưng sau đó thì cô đã lật kèo một cách hết sức ngoại mục. Bằng một cách nào đó thì Tô Tuyết Nhi đã bỏ quyển sách tu pháp, quyển sách mà cái tông môn này cho là tà pháp, vào bên trong người của những nữ tu kia. Và sau đó thì những cô nàng này sẽ bị trừng phạt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 64. Các bạn nghe chuyện nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 64. Cô gái mồ côi trên hòn đảo Sương, để xem là Tô Tuyết Nhi vật lộn ở bên trong cái môn phái này như thế nào. Lúc này thì mấy con nhện to lớn vươn chân dài, cầm lấy lụa trắng quay vài vòng, sau đó quấn chặt mấy người bọn họ thành xác ướp. Mấy con nhện này mang theo xác ướp leo lên trên trần nhà, cảm thấy khá hài lòng mà bỏ qua cửa sổ. Phán quyết đã kết thúc rồi, người có thể trở về, Tô Tuyết Nhi. Ma chủ huyết bào nói. Hắn suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ta nhớ lần thí nghiệm này, thí luyện này có vài người tư chất không tệ, chính là người và đám người làm đồ ăn cho con nhện nhện vừa rồi. Bây giờ không còn bọn họ nữa, thế nhưng người cũng không thể nào buông lòng, vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Ma chủ huyết bào nói. Ông ta đột nhiên mở một quyển trục ra, vứt lên không trung, quyển trục biến mất, sau đó thì hiện ra trước mặt của Tô Tuyết Nhi. Đại nhân, ý của ngài là... Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói. Thứ này tặng cho người. Tô Tuyết Nhi lộ ra nụ cười tươi, khom lưng hành lễ. Cảm ơn trưởng giới luật đại nhân. Không cần phải khách sáo, cha mẹ của người là đệ tử của ta, ta lại không có quan tâm chăm sóc cho người, để cho người bị kéo vào cái bẫy hãm hại, suýt chút nữa thì phải chết. Đây chính là lời xin lỗi nhỏ của ta. Ma chủ huyết bào nói. Tô Tuyết Nhi cũng không còn thèm liếc nhìn quyển trục, trực tiếp nhận lấy. Một khi mở quyển sách này ra, sự ảnh hưởng đối với tôi là rất to lớn, nên tôi sẽ không từ chối. Nếu như sau này tu luyện đã thành tựu, thì nhất định là tôi sẽ không có quên ân tình của ngài. Cô nghiêm mặt nói. Khi mưa vừa mới tiến vào đảo Sương, trước khi thức tỉnh, ai cũng sẽ không có nguồn lực của riêng mình, trừ khi chính bản thân của họ đạt được ở đâu đó, hoặc là có đạo sư cấp cao tặng cho, nếu không thì nhất định sẽ không có cách nào có thể nhận được sức mạnh. Mà quyền trục được tặng ra đối với Tô Tuyết Nhi, đó là một sự trợ giúp rất to lớn. Cô không những nhận mà còn nói ra những lời như vậy. Ma chủ huyết bào có chút bất ngờ, cũng có chút cao hứng. Một cô gái làm việc sòng phẳng, lời nói không chút nào giả dối, còn biết báo đáp, không tệ. Có tự tin thí luyện này không? Ma chủ huyết bào thân thiết hỏi. Khác với người nữ nhân mặc hắc bào kia, lúc này ông ta thật sự là thân thiết. Tôi không có tự tin. Tô Tuyết Nhi nói. Ma chủ huyết bào bật cười. Người là người còn sống đến được đảo Sương, sự may mắn luôn ở cùng với người, không cần phải lo lắng. Tô Tuyết Nhi có chút do dự, nói ra những lời trong lòng. Tôi dựa vào một công cụ mới có thể còn sống đến hòn đảo Sương này. Thật ra bản thân tôi cũng không có tài năng gì thích hợp để có thể khiến cho bản thân mình còn sống mà đến được đảo Sương. Cho nên đối với cái thí luyện này, tôi không chút nào cảm thấy tự tin. Mà chủ huyết bào nghe xong có chút bất ngờ. Ông ta có thể cảm nhận được đối phương đang thổ lộ tiếng lòng. Một nữ đệ tử lại còn mồ côi, đang thổ lộ tâm tư của mình với ông ta. Đã bao nhiêu năm rồi, ai dám thân thiết với ông ta như vậy? Mà chủ huyết bào im lặng một lúc, cuối cùng thì nói. Tổ Thuyết Nhi, ta nói cho người một sự thật. Mời ngài nói. Nếu như vận mệnh không ưu ái người, người chỉ dùng công cụ cũng không có cách nào có thể đến được đảo Sương đâu. Người cho rằng trên không trung không có yêu mà sao? Trăm năm qua, người chính là người duy nhất có thể xuyên qua khe hở, vừa khéo đúng lúc bọn quái vật không có chú ý đến mà bay vào bên trong đảo Sương. Tố Thiên Nhi ngẩn ra. Là như vậy sao? Bản thân của mình từ bỏ vận mệnh trước kia, lợi dụng tấm thẻ bài để đến được thế giới này. Kết quả thì sao? Bản thân lại bị đưa đến biển xác chết. Chỉ chút nữa thì đã bị quái vật trong biển ăn thịt. Sau khi tiến vào đảo Sương, còn bị đám đệ tử tập sự khen tị, cô lập, bị mọi người xa lánh khắp nơi. Tính mạng còn bị đạo sư Y Sa uy hiếp. Đây là sự ưu ái vận mệnh dành cho cô sao? Nhìn qua thì lại hoàn toàn không sống. Nhưng mà chủ huyết bào là nhân vật như thế nào chứ? Chắc chắn rằng ông ta sẽ không nói dối. Tổ Tuyết Nhi hơi do dự. Mà chủ huyết bào nhìn vẻ mặt của cô thì trong lòng hiểu được. Mà chủ huyết bào lại tiếp tục nói. Bất kể là ai, khi đến thế giới đạo Sương thì vận mệnh của người đó đã thay đổi. Sống hoặc chết đều đến từ khao khát trong lòng của người, đấu tranh với lời kêu gọi của vận mệnh. Mặc kệ người dùng đến công cụ gì thì nó hoàn toàn đều do vận mệnh tặng cho người, nếu không nhất định vận mệnh sẽ hủy hoại nó. Tổ Tiết Nhi nghiêm túc lắng nghe, không ngừng gật đầu. Mà chủ huyết bào giống như cảm thấy mình nói hơi nhiều, vung tay lên. Người đi xuống đi, chuẩn bị thí luyện cho tốt. Vâng, cảm ơn trưởng giới luật, cảm ơn các đạo sư. Tổ Thiết Nhi hành lễ, từ từ lui ra ngoài. Cô thả lỏng bước chân, thong thả rời khỏi sở giới luật. Sau khi cô rời đi, đám pho tượng khổng lồ bỗng không còn thấy đâu. Toàn bộ giới luật chỉ còn lại ma chủ huyết bào ngồi ở trên ngôi báu. Ma chủ huyết bào ngồi yên một lúc rồi lẩm bẩm. Chưa phải chết lần nào, trên người còn tản ra hơi thở vận mệnh mới. Thật sự là một người may mắn. Tổ Tiết Nhi đi về nơi nghỉ ngơi của mình. Đệ tử tập sự thí luyện, ba người đứng đầu có phần thưởng đặc biệt. Bọn họ có thể tự do chỉ định đạo sư mà không bị các đạo sư chọn lựa. Ba vị trí đứng đầu khiến cho vô số người tranh nhau đoạt lấy. Các loại thủ đoạn kéo đến ùn ùn. Mà bản thân cô là người duy nhất sống sót khi đến đảo Sương, vô cùng có khả năng sẽ đạt được một vị trí đầu bảng. Tất cả mọi người đều đỏ mắt với điều đó. Bọn họ nghĩ đủ mọi loại biện pháp để mà đối phó với cô. Mắt lạnh, xa lánh, thậm chí là bắt nạt bằng vũ lực. Cuối cùng, khi cô đang trên đường đến thư viện, bọn họ còn nghĩ ra được biện pháp thành công khiến cho một đệ tử chính thức đến dây dưa với cô. Nếu như không phải thời gian lên lớp của nam đệ tử kia sắp tới, bản thân cô cũng không biết là sẽ gặp phải chuyện gì. May mà cô cũng không có ngồi đó mà chờ chết. Bây giờ mấy kẻ cầm đầu bày ra mưu kế đã chết rồi. Bọn họ bị kế sách gây ông đập lưng ông của mình loại bỏ. Có lẽ hôm nay hoặc sáng mai nhờ nhện vực sâu sẽ ăn luôn các cô. Thì ra, cảm giác báo thù lại khiến cho người ta sung sướng như vậy. Tổ Thuyết Nhi dần dần nở ra một nụ cười tươi. Dọc theo đường đi, có không ít đệ tử tập sự đã biết chuyện xảy ra ở sở giới luật. Mọi người xì xào bàn tán, vụng trộm nhìn Tổ Thuyết Nhi từ xa. Ánh mắt bọn họ nhìn Tổ Thuyết Nhi, ngoài trừ ghét bỏ ra, thì lại có thêm một phần sợ hãi. Tổ Thuyết Nhi đi đến chỗ nào, người ở đó đều nhanh chóng tránh đường cho cô. Cảm ơn. Tổ Tuyết Nhi vẫn duy trì nụ cười tươi, chào hỏi mọi người nhường đường cho mình. Những người đó thấy thái độ của cô như vậy, trong lòng lại có cùng một suy nghĩ. Ít nhất thì ý đối địch của những người này đều bị bọn họ che giấu, không dám thể hiện ra trắng trợn trước mặt Tổ Tuyết Nhi. Tổ Tuyết Nhi trở lại nơi nghỉ ngơi của mình. Sau đó thì đóng cửa lại. Cô ngồi quỳ trên giường, khẽ dựa đầu vào vách tường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống trên giường.

cao bằng cỡ như cô. Trong mắt của cự thú bị màn sương mù trắng che phủ. Màn trắng này biến hóa, thu nạp, khuếch tán kịch liệt. Đây là sương mù của vận mệnh mà trên sách đã đề cập tới sao? Tổ Tuyết Nhi nghĩ thầm. Sau một khắc, tiếng nói của cự thú vận mệnh gây ra chấn động khiến cho cô suýt chút nữa thì đứng không có vững. Không thể, người làm một mỹ vị hiếm có, ta sẽ để dành ăn sau cùng. Cự thú vừa nói xong, liền ngoạm lấy một người bên cạnh Tổ Tuyết Nhi. Nó nhai nhịt thịt sống đầy máu, từng miếng một, nuốt xuống, không chút nào quan tâm đến tiếng la hét đầy thê lương thảm thiết của người kia. Máu tươi nhễ nhại chảy ra từ bên trong miệng của nó, văng ra tung tóe. Bị vô số hàm răng sắc bén lặp đi lặp lại mấy động tác đâm, xé rách, nhai, đưa qua đưa lại, nghiền nát. Đây không phải là loại đau đớn mà con người có thể chịu nổi. Đối với người tới thí luyện mà nói, đây là quá trình thống khổ vô cùng. Loại đau đớn mãnh liệt này buông xuống, thậm chí đã vượt qua hình phạt của địa ngục. Đám người phây xem vừa thấy được một màn này thì chỉ biết trợn mắt há mồm. Ai, tuy là ăn không có ngon, nhưng cũng là người thoát khỏi vận mệnh đầu tiên. Con cự thú vận mệnh đột nhiên không nhai nữa mà phun ra một búng máu. Búng máu này bay vút lên trời, hóa thành hình người, rồi lại rơi xuống trên mặt đất. Vẫn là bộ dáng của người kia. Người kia kinh hãi gần chết, điên cuồng la hét, liên tục kêu một hồi, lại phát hiện ra có chút không đúng. La hét được một lúc thì anh ta mới phát hiện ra. Hắn ta giơ tay lên, sờ tới trên mặt mình, không có chút nào vết thương. Ta rõ ràng là đã chết rồi mà. Hắn ta lẩm bẩm. Trong hư không, đột nhiên có một thẻ bài hiện ra ở trước mặt của hắn. Người kia sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên. Ta đã thành công rồi. Ta được sống lại thành thiên tuyển giả rồi. Tô Tuyết Nhi hiếu kỳ tiến tới, nhìn về phía tấm bài kia. Thẻ bài là màu xám, cách quá xa, cho nên chỉ có thể lờ mờ thấy phía trên có một thanh binh khí. Không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tô Tuyết Nhi nhếch miệng không mấy quan tâm. Chỉ thức tỉnh rồi lộ ra một thẻ bài, còn là binh khí màu xám. Đây là thức tỉnh ở cấp độ thấp nhất. Vì sự thành công của người đầu tiên, đám người phía dưới liền bắt đầu nóng lòng. Kế tiếp là người đi. Con cự thú vận mệnh hét lên về phía một người. Đây là người hồi nãy nói mình vừa mới sống lại. Con cự thú mở to miệng, không có đợi đối phương kịp phản ứng, liền ngoạm lấy gã mà cắn. Miệng của nó phồng lên, nhai nuốt. Tuy người kia biết là bản thân sắp thức tỉnh, nhưng vẫn không nhịn được, điên cuồng mà la khóc bi thảm. Tư chất cũng không tệ. Cự thú vận mệnh vừa nhai vừa đánh giá. Nó đột nhiên ngừng nhai. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, khiến các học viên tập sự sợ hết hồn. Không ít người chân mềm nhũn, đặt mông mà té ngồi trên đất. Có không ít người chân đã nhũn cả ra, phịch một cái ngã ngồi trên đất. Cứ tưởng rằng cự thú sẽ đem người kia phun ra, ai ngờ cự thú lại phát ra tiếng gào thét rung trời đến như vậy. Hôm qua mới sống lại sao? Rõ ràng đã tỉnh lại mấy ngày, còn ăn cắp không ít đồ. Giọng nói của cự thú vận mệnh tựa như sấm rền trên trời. Lừa gạt, phường trộm cắp, ý đồ che giấu ta sao? Tiếng nói của nó tràn đầy vẻ bạo ngược, khó mà diễn tả thành lời. Vào lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, ý đầu của cự thú khẽ động. Nó nuốt người kia luôn. Người kia đã bị ăn sạch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, cự thú đưa cái miệng đầy máu tươi, nhìn về đám người thí luyện kia. Tiếp theo, đến ai đây? Không ít người sợ hãi, hơi rụt thân thể lại. Một thiếu niên anh tuấn lúc này đứng ra nói, đến ta đi. Trong mắt của hắn ta đầy vẻ cương nghị. Ta vừa mới ăn một người rồi, người còn dám đứng ra sao? Cử thú cảm thấy hứng thú mà hỏi. Thiếu niên anh Tuấn kia trả lời. Người khác thế nào cũng không có quan hệ gì với ta, bởi vì ta chắc chắn sẽ thức tỉnh, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng bản thân sẽ trở thành người quản lý của thế giới này. Đây mới chính là vận mệnh của ta. Có đủ dũng khí và dã tâm, vậy thì chọn 10. Cử thú nói, sau đó nó mở to miệng, ngoạm lấy thiếu niên kia. Hàng trăm răng nhọn cắm vào thân thể, nhai cắn xé. Thiếu niên nhịn không được, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Một lát sau, cự thú lại ực một cái, nuốt sống thiếu niên kia. Người tiếp theo. Nó nặng nề nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, có người không nhịn được mà hỏi. Thiếu niên vừa rồi đâu? Như người thấy, bị than thừa nuốt sống rồi. Cử thú vận mệnh nói, người kia ngơ ngẩn, chợt hỏi. Vì sao? Vì sao người lại không để cho cậu ta thức tỉnh chứ? Cử thú vận mệnh nói, việc này đâu thể trách ta. Chính hắn không có tư chất thích hợp, cho nên mới chết như vậy. Chết cũng là một loại vận mệnh. Nó bổ sung thêm, im lặng. Khoảng im lặng dần lan rộng ra phạm vi lớn hơn. Một loại cảm xúc gọi là khủng hoảng sinh sôi trong lòng của mỗi người tại đây. Hóa ra, không có tư chất cũng sẽ chết. Bị cự thú nhai cắn chết, sau đó thì nuốt vào bụng. Đột nhiên, có một người lớn tiếng hét lên. Đùa cái gì vậy? Ta không có muốn tham gia thí luyện này nữa, ta phải sống. Cả ta sắp điên đến nơi rồi, mặt đầy nước mắt, trên trán đầy những mồ hôi hột. Lảo đảo mấy bước, cả ta quay người rồi liều mạng chạy ra khỏi quảng trường. Con cự thú kia khinh bỉ nhìn một màn này, không có để ý đến người này. Trong hư không vang lên rất nhiều những tiếng xầm xì bàn tán. Còn có loại chuyện này sao? Lâu rồi mới lại thấy, nhóm này thật là tệ. Một người bị vận mệnh quan tâm đến hoảng sợ, loại thế này cũng ít thấy. Giây lát sau, những tiếng nói này đều đồng lòng nhất trí. Phải để cho hắn ta là một công nhân vệ sinh đi, ở trên đảo này mà chết ra. Ta đồng ý. Tất cả âm thanh biến mất. Cùng lúc đó, dưới chân người đang liệu mạng bỏ chạy kia xuất hiện một cái hố đen. Cá ta đột nhiên rơi xuống, biến mất, không còn chỗ nào tăm hơi. Lỗ đen kia cũng chậm chậm biến mất. Ở một nơi đó không còn lại một chút dấu vết nào. Cho đến lúc này, những người thí luyện mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, đạo sư của học viện vẫn luôn quan sát, chỉ là bọn họ không có nhìn thấy mà thôi. Có lẽ các vị đạo sư đều đang yên lặng quan sát bọn họ. Còn có người muốn thối lùi nữa hay không? Cử thú vậy mệnh nói. Trong chốc lát, bọn họ không ai lên tiếng. Được rồi, vậy thì ta lại tiếp tục. Mà kể những người thí luyện lần này, trong lòng nghĩ điều gì, màn cự thú ăn tươi nuốt sống lại được tiếp tục. Người tiếp theo cũng bị ăn sạch sẽ, sau đó thì hóa thành một hình dáng kỳ lạ, bị cự thú phun ra. Cự thú có lúc thì phun ra một búng máu, có khi phun ra một miếng thịt, thậm chí còn phun ra một đoạn xương cốt. Mà kệ nó phun ra cái gì, chỉ cần phun ra thì người thí luyện nhất định là sẽ nhận được sinh mạng mới. Khi cự thú vận mệnh phun ra một vũng nước, trong hư không vang lên vô số tiếng nghị luận. Mau nhìn xem, là nước. Sau khi sống lại, năng lực hồn mệnh có dấu hiệu của nước, rất là khó gặp. Tư chất tốt. Ấy, ta muốn thu người này làm đồ đệ. Vũng nước kia nhanh chóng hóa thành một học viên kiến tập. Trước mặt hắn ta xuất hiện 3 miếng lá. Thí luyện tiến hành đến giờ phút này, hắn ta là người đầu tiên thu được một vật phẩm thiên tuyển. Những kẻ kế tiếp tiến hành rất nhanh, Cuối cùng thì đến phiền Tố Tuyết Nhi. Động tác của cự thú bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Nó đưa đầu qua, cách mặt đất chứa mặt của Tố Tuyết Nhi một khoảng. Ta biết cha mẹ của người. Vào trận kiếp nạn năm đó, bọn họ đã vì đạo xương mà chết. Cự thú vận mệnh nói xong, trong không trung vang lên rung động. Khoảng không trở nên yên tĩnh một lần nữa, tựa hồ như tất cả mọi người đều lâm vào trong hồi ức. Cự thú vận mệnh lại tiếp tục nói. Yên tâm đi, nếu như người không có tư chất, ta sẽ vận dụng sức mạnh để cho người được sống lại làm người bình thường, ở lại đảo xương bình an mà sống hết một đời. Tổ Tuyết Nhi chăm chú lắng nghe, mãi đến khi con cự thú nói xong, cô không hề suy nghĩ gì hết, chỉ nở nụ cười thuần khiết. Cảm ơn người, nhưng nếu ta thật sự không có tư chất, thì xin người hãy đối đãi với ta giống như thiếu niên kia, ăn tươi nuốt sống. Vì sao? Còn sống không phải là tốt sao? Không phải như vậy. Không có sức lực phản kháng lại vận mệnh, thì cũng giống như là một cái xác chết di chuyển trên đảo hoang này thôi. Nếu như phải trải qua một cuộc sống như vậy, còn không bằng để cho linh hồn của ta trở lại nơi ta quyến luyến, nhìn thấy những người ta quan tâm. Cho dù có chết, thì Tô Tuyết Nhi cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là dị môn của người. Đúng, nếu như ta không có tư chất. Được, ta đáp ứng người. Cử thú phận mệnh nói xong, mở ra cái miệng đầy hàm răng bén nhọn mà táp tới. Tô Tuyết Nhi đã vào bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều nín thở. Tô Tuyết Nhi đứng ở trong miệng của con cự thú vận mệnh, chờ đợi đau đớn do vạn chiếc răng cắn xé thân thể của mình. Bởi vì sợ, toàn thân của cô không ngừng run rẩy. Ánh mắt dần dần từ sáng tỏ trở nên tối đen. Đây là bởi vì cự thú vận mệnh đang từ từ khép miệng lại. Bỗng nhiên, nỗi sợ trong mắt của Tô Tuyết Nhi toàn bộ biến mất. Bên trong ngàn vạn chiếc răng nhọn, cô nhẹ thì thầm. Thành Sơn. Con cự thú vận mệnh khép lại cái miệng rộng của nó. Không cần nó phải nhai, nó cắn xé hay là phun ra máu thịt gì hết, mà chỉ có nghe thấy một tiếng bụp nhỏ vang lên ở trong miệng. Trên quảng trường, toàn bộ người trong hư không đều trở nên nhốn nháo. Mấy học viên tập sự vẫn không có hiểu là có chuyện gì xảy ra. Còn các đạo sư thì từ đầu đã không quan tâm đến bọn họ. Nhiều giọng nói kích động vang lên vừa nhanh lại vừa gấp. Trời đất, ta có phải là bị hoa mắt rồi hay không? Đấy chính là thật. Đã bao nhiêu năm rồi, thế mà bây giờ lại xuất hiện một người. Lần đầu tiên ta nhìn thấy, hóa ra là có thật. Tiếng bàn luận vang lên ầm ĩ, bởi vì vào lúc cự thú vận mệnh khép miệng lại, thì có một làn sương trắng thuần khiết bay ra khỏi cái miệng rộng của nó. Sương trắng xa ngút ngàn dặm, nó từ từ ngưng tụ thành một hình dạng con người. Mắt sáng, răng trắng, dáng người duyên dáng, Tô Tuyết Nhi. Cô đã trực tiếp vượt qua được màn bị vận mệnh cắn xé. Thế nhưng ở trên người của cô cũng phát sinh ra những thay đổi tương ứng. Một đầu tóc đen đã hóa thành trắng bạc. Cô mặc một bộ trường bào thuần trắng, tay cầm một thanh quyền trượng hiện ra ở trên quảng trường. Tô Tuyết Nhi ngây người ra. Cô ngắm nhìn bộ trường bào trên người. Cái này không phải là bộ đồ mình mặc ngày hôm nay, chỉ là trông cũng đẹp. Cô nhanh chóng không quan tâm đến quần áo của mình nữa, bởi vì quyền trượng trong tay của cô khẽ động, nhất thời có 7 thẻ bài nhảy ra từ bên trong. Tô Tuyết Nhi liền sáng tỏ mọi chuyện, không ngờ mình thức tỉnh lại là năng lực thiên tuyển kỹ thẻ bài. Tổ tiên cửu phủ, vị thủ hộ giả kia cũng là kỹ năng này. Tô Tuyết Nhi lấy một thẻ bài cầm ở trong tay ngắm. Ở bốn phía trên của thẻ bài có bốn chữ địa, thủy, hỏa, phong, còn ở giữa thì trống không. Bên dưới thẻ bài có tên gọi và phần giải thích. Nguồn gốc sự vật. Giải thích: nếu như ngài mang theo thẻ bài này mỗi tiếng thì ngài sẽ nhận được một điểm hồn lực. Cách dùng, đeo nó ở bên người là ngài đã có thể phát huy công dụng của nó. Một tấm thẻ bài thiên tuyển không tệ. Tổ Tuyết Nhi hơi nhếch khóe môi lên. Một người thông minh như cô nên hiểu ra bản thân đã thành công rồi. Chỉ một lần mà xuất hiện những 7 tấm thẻ, trong lịch sử của đảo Sương cũng không thường gặp. Rốt cuộc cô cũng đã thay đổi vận mệnh, trở thành thiên tuyển giả. Tô Tuyết Nhi. Một giọng nói già nua vang lên. Tô Tuyết Nhi nhìn quanh bốn phía, trừ cô và đám người đến thí luyện giả thì không có nhìn thấy người nào. Áo bảo trắng và quyền trượng có ngụ ý riêng của chúng. Bảy là một số có mà lực. Vận mệnh dùng 7 thẻ bài ôm lấy người. Vì vậy trên người của người là sự kỳ vọng đặc biệt của vận mệnh. Tổ Tiết Nhi yên lặng lắng nghe. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Người đã hoàn toàn đánh bại quá khứ. Sớm thôi người sẽ trở thành chủ nhân của vận mệnh. Vì thế người đã nhận được một đặc quyền. Là đặc quyền gì? Tổ Tiết Nhi hỏi. Cho người đi theo một đạo sư tu tập chính là không có tôn trọng vận mệnh. Vì thế kể từ bây giờ người có thể chọn một người trong 7 đại trưởng lão đi theo học tập. Tổ Tiết Nhi hơi trầm mặc hỏi. Giữa trưởng lão và đạo sư khác nhau ở chỗ nào? Tất nhiên là các trưởng lão đều là người quản lý cho một thế giới nào đó. Họ rất mạnh, có thể sử dụng thẻ bài đi xây dựng chu kỳ quy luật của sự cứu thế, mà trợ giúp sinh linh thế giới chống lại yêu ma ngày tận thế. Hiện tại thì người hãy chọn đi. Tổ Tiết Nhi không chút nào do dự mà nói. Tôi chọn trưởng lão giới luật. Tiếng bàn tán trong hư không chợt trở nên lớn hơn. Bỗng nhiên có một giọng khàn khàn vang lên. Các người để ta yên tĩnh chút coi. Tiếng nói này vừa xuất hiện thì những tiếng bàn luận khác đều biến mất. Chủ nhân của giọng nói này, Huyết Bào Ma Chủ, hiện ra trong không trung. Ông ta ít khi xuất hiện trước nơi đông người như vậy. Nhưng tình hình hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ông ta nhất định phải xuất hiện để mà đối phó với tình hình này. Tại sao? Tại sao người lại chọn ta làm đạo sư của mình? Huyết Bào Ma Chủ hỏi. Bởi vì ngài chính là thầy dạy của mẹ tôi. Tổ Tuyết Nhi cười nói. Huyết Bào Ma Chủ vốn đã chuẩn bị lắng nghe được một loạt đáp án, ví dụ như ngài công bằng, rất mạnh, có nhiều sách nhất, đi qua nhiều thế giới nhất, trí thức uyên bác nhất. Ai biết lại chỉ nghe được một đáp án đơn giản như vậy. Chỉ vậy thôi. Huyết Bào Ma Chủ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hồi bé tôi từng nghe mẹ tôi kể về thời còn cắp sách đến trường của bà. Bà là người rất thích hỏi, đến mức những người nghe bà hỏi đều cảm thấy phiền. Vì vậy, mỗi lần trước khi dạy, đều bắt bà ấy phải giữ im lặng. Còn bé thường hay nói về những chuyện trong quá khứ của nó với người sao? Huyết Bào Ma Chủ hỏi. Dạ đúng, mẹ rất hoài niệm những tháng ngày này, đặc biệt là khi ngài đưa bà đi đối đầu với ngày tận thế của một thế giới. Huyết Bào Ma Chủ thở dài. Đúng là có chuyện này. Ngay cả ta cũng không thể nào không nói những ngày đó thật sự là rất tuyệt vời, là hồi ức quý giá của ta. Ông ta do dự trong nháy mắt. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ người chính là đồ đệ của ta. Huyết Bào Ma Chủ nói ra quyết định của mình. Việc này đối với ông ta chính là một chuyện lớn. Đưa ra quyết định này, trong lòng của ông ta cũng có chút vui vẻ. Từ sau cơn hạo kiếp kia, bản thân ông ta chưa từng nghĩ sẽ thu thêm đệ tử nào. Thế nhưng hiện tại, đứa con của học trò đã chết của mình lại đến tìm mình, nói muốn trở thành học trò của ông ta. Trên người của cô bé này gánh chịu ngụ ý, truyền lửa mới, cũng đầy áp những hồi ức về những tháng năm đẹp đẽ trong quá khứ của hắn ta. Huyết bà ma chủ liền rơi từ trên không xuống, tiến tới chào đón học trò mới của mình. Đột nhiên, chờ một chút, một giọng nữ đầy phẫn nộ vang lên. Một người phụ nữ toàn thân đều che kín trong sương mù đen dần dần hiện ra. Trên đầu của bà ta có một vầng sáng sáng ngời. Đạo sư Isa. Tại sao Isa, người phản đối ta thủ đồ đệ? Giọng của huyết bà ma chủ trở nên âm trầm hơn. Không phải là ta phản đối, chỉ là cô ấy đã là đồ đệ của ta. Đạo sư Isa nói. Bà ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, con nhóc này lại có vận mệnh may mắn đến như vậy. Thật sự là khiến cho người ta ghen tị. Quan trọng hơn, nếu như một khi để cho con nhóc này sống tiếp, thế giới kia liền sẽ dần dần thoát khỏi bàn tay của mình. Nó nhất định là phải chết. Cái gì? Học trò của ngươi? Huyết bà ma chủ hơi sững sờ. Đúng vậy, cô ấy đã tự mình đồng ý làm học trò của ta. Vì thế thật là ngại. Đạo sư Isa chậm rãi nói. Huyết bà ma chủ im lặng. Một luồng cảm giác khiến cho người ta run sợ sinh sôi ở dưới đáy lòng của mỗi người. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cự thú vận mệnh đột nhiên hóa thành một cái hàm răng thật lớn, chật vật thoát ra khỏi quảng trường. Trong hư không, vô số hình bóng ẩn núp đang loạn trọa. Có người sớm đã rời khỏi sàn diễn rồi. Isa cũng có chút sợ. Đối phương quá cường đại, đưa tay ra có thể bóp chết mình. Cô ta liền vội vàng nói. Chuyện này là do chính Tổ Tuyết Nhi lựa chọn. Cô ấy đến trước mặt ta, đòi trở thành học trò của ta. Không tin thì người có thể hỏi. Huyết bà ma chủ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Tuyết Nhi. Là như vậy, có phải không, Tổ Tuyết Nhi? Hắn ta gần như gào thét mà hỏi. Tổ Tuyết Nhi lắc đầu nói. Không có chuyện như vậy. Huyết bà ma chủ ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, xem ra trong hai người các người nhất định là có một người muốn đùa bỡn ta. Tới đây nào, chúng ta liền nói rõ hết chân tướng của chuyện này. Ông ta nhìn về phía một phương hướng mà nói. Viện trưởng, ông cảm thấy thế nào? Một giọng nói già nua vang lên. Đúng là nên làm như thế. Y xà, Tổ Tuyết Nhi, mời các người chứng minh lời của mình. Y xà vội vã rút ra một thẻ bài từ bên trong hư không mà rơi lên thật cao. Xem đây, đây chính là thẻ bài này. Nó chứng kiến cuộc trò chuyện của ta và Tô Tuyết Nhi. Bà ta truyền sức mạnh vào, ném thẻ bài vào bên trong không trung. Một thứ như tranh mở ra, Tô Tuyết Nhi và Isa đứng ở trên đỉnh núi. Tiếng đối thoại vang lên. Isa hòa hoãn ôn nhu mà hỏi. Tô Tuyết Nhi, người có muốn bái ta làm thầy hay không? Chờ một hơi sau, thì sau đó là tiếng của Tô Tuyết Nhi. Tôi quyết định bái người làm thầy. Hình ảnh đến đây là kết thúc, đây chính là bằng chứng. Isa thu hồi thẻ bài lại lớn tiếng mà nói. Các người cũng đã nghe thấy rồi. Đây là cô ta muốn bái ta làm thầy, bây giờ lại ở đây lừa dối, trưởng giới luật. Điều này chứng minh phẩm chất của cô ta không tốt. Trong hư không, không ít tiếng vang lên. Ấy, người như vậy, sau này sẽ là mối họa lớn. Đúng, một khi có tiền đồ tốt hơn thì liền muốn từ bỏ đạo sư của mình. Ai dám dạy cô ta chứ? Xử tử đi, người như cô ta, coi như có nắm giữ sức mạnh cũng sẽ không mang đỡ lợi ích gì cho đạo xương của chúng ta đâu. mọi người nghị luận sôi nổi. Thế nhưng bọn họ đột nhiên ngậm miệng lại. Rất nhiều ma quỷ to lớn đi tới trên quảng trường bao vây Tố Tuyết Nhi. Kết cục của cô không cần phải nói thì cũng biết. Tiếng nói già nua lại vang lên. Tố Tuyết Nhi, cuối cùng thì người còn có gì muốn nói nữa hay không? Tố Tuyết Nhi lúc này mới nói. Tôi quả thật là có đi gặp bà ta, nhưng đó là do bà ta yêu cầu tôi đến. Xin hãy tin tôi chưa có bao giờ bái bà ta làm thầy. Cô ta nhìn qua hắc bào ma chủ, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đại nhân, trưởng giới luật, ta vừa trải qua một cuộc hãm hại, không biết rằng người có còn nhớ hay không? Trên người huyết bào ma chủ rồi trào sát ý, nhưng sau khi nghe lời này thì trong nháy mắt liền tiêu tan. Đúng vậy, là mấy nữ sinh nói xấu người luyện tập tà pháp. Huyết bào ma chủ bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ. Năm đó ông ta hơn 10 tuổi, một người con của đạo sư đã từng ám hại ông ta. Mãi cho đến khi ông ta chết đi, một người đạo sư thiện tâm khác không nhịn được mà điều tra chân tướng. Cuối cùng thì chân tướng rõ ràng, mọi người thình lình phát hiện ra ông ta bị hãm hại vụ tội. Nhưng là ông ta đã chết rồi. Thế giới đảo xương là một chỗ thần kỳ, chỉ có chết ở chỗ này mới có hy vọng phục sinh. Nhưng loại hy vọng này cũng có giới hạn. Từ xác chết được nước biển cuốn trôi đến đảo xương thì ông ta đã chết một lần. Bị cự thú vận mệnh nuốt chừng, ông ta lại chết thêm một lần nữa. Ông ta đã không thể nào sống lại rồi. Chỉ có thể biến thành thầy khổ mới có thể thức tỉnh lại một lần nữa. Đây chính là vận mệnh từ nhỏ của ông ta. Từ đó về sau, ông ta liền thề rằng sẽ không trơ mắt ra nhìn bất luận một kẻ nào chịu oan khuất. Huyết bào ma chủ kiềm chế lại cơn giận, ngẫm lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi. Ông ta trầm giọng nói: "Y Sa, để cho công bằng, người nên đưa thẻ bài kia cho viện trưởng kiểm tra." "Dĩ nhiên là được rồi." Y Sa không chút nào nghĩ ngợi mà nói. Bà ta ném thẻ bài lơ lửng ở bên trong không trung. Thẻ bài lập tức bay đi. Trong hư không, một bàn tay giống như là một vỏ cây xù xì vươn ra cầm lấy thẻ bài. "Chỉ cần một lần khám nghiệm đơn giản, chúng ta có thể nhìn thấy được trần tướng." Giọng nói già nua vang lên. Một cái tay khác của viện trưởng ở bên trong hư không nhẹ nhàng kéo. Một cái răng nanh thật dài bị viện trưởng rút ra. Trên cái răng nanh này điêu khắc một đàn sói. "Đi, đi tìm đến hai chủ nhân của giọng nói." Giọng già nua nói. Răng nanh liền biến mất. Một đàn sói xám nhảy ra. Mấy con sói xám này chạy vội đến dưới chân đạo sư Y Sa, ngửi một cái, sau đó dừng lại bất động. Mấy con sói xám khác thì chạy về phía Tô Tuyết Nhi. Mọi người hiểu rõ, quả nhiên là Tô Tuyết Nhi. Chờ chút, tự hồ như không đúng. Chỉ thấy mấy con sói chạy qua người của Tô Tuyết Nhi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ấy một chút. Vậy mấy con sói tháo chạy đến lề quảng trường, dừng lại bất động. Chúng nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà hướng về phía nơi sâu xa của học viện, phát ra những tiếng trù thật dài. Giọng nói già nua lại vang lên. Lần này, nó trở nên hơi nghiêm khắc. "Mọi người xem đi, kết quả đã rõ." Một giọng nói là đạo sư Y Sa, còn một giọng khác đã biến mất ở trong học viện, không cách nào có thể tìm ra được. Huyết bào ma chủ nhìn Tố Tuyết Nhi, ánh mắt trở nên dịu dàng. Quả nhiên, chân tướng đều cần phải chờ đến phút chót thì mới được phơi bày. Huyết bào ma chủ bình tĩnh trở lại, chậm rãi mà nói: "Nếu đã như vậy, giọng nói kia không phải là đến từ Tô Tuyết Nhi. Hình ảnh vừa nãy cũng đã bị động tay động chân rồi." "Ai, đúng, mấy trăm năm qua, bầy sói tìm kiếm chưa từng bị sai." Giọng xa nua thở dài, tiếp tục nói: Đứa bé này đúng là bị vu hại. Viện trưởng đích thân xác nhận kết quả. Có vẻ việc này là thật rồi. Trong hư không lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Những lời nghị luận vang lên không ngừng, càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Một đạo sư lại dám dùng cách thức như vậy nhằm che giấu viện trưởng và trưởng giới luật. Bà ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hay bà ta đã không còn muốn sống nữa rồi? Trong lòng Isa dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Bà ta hét lên. Mọi chuyện không có như mọi người nghĩ. Viện trưởng, xin ông hãy kiểm tra thật kỹ lại thẻ bài của ta. Nó thật sự là không hề có vấn đề gì. Bàn tay đầy nếp gấp như vỏ cây cầm thẻ bài, có chút do dự trong hư không. Ông ta rõ ràng đã đích thân kiểm tra sự thật của chuyện này. Bà ta còn đòi ông ta kiểm tra lại một lần nữa hay sao? Lúc này, Tô Tuyết Nhi lại kéo lấy tay áo của huyết bào ma chủ. Cô rụt rè nói, trưởng giới luật, hay là chúng ta cứ bỏ qua chuyện này đi. Hắc bào ma chủ quay đầu nhìn cô gái đứng ở bên người của mình. Một cảnh này quen thuộc tới mức nào, giống hệt như cô học trò của mình năm xưa. Hồi đó cũng như vậy, cứ mỗi lần bị người khác bắt nạt, con bé luôn dùng dáng vẻ này làm hành động, dùng giọng điệu như vậy để nói với ông ta, giống như đúc. Đáng tiếc, hồi đó ông mới trở thành đạo sư tập sự, cho nên cũng không được xem là người mạnh mẽ, có thể khiến cho mọi người đều phải kiêng kỵ. Vì thế, bản thân lắm lúc không thể nào đòi lại công bằng giúp cho học trò. Năm đó, con bé vì làm học trò của ông mà đã phải chịu không biết bao nhiêu khuất nhục. Đáng thương thay. Huyết bào ma chủ giống như nổi điên, hét lên. Đột nhiên, máu huyết trong người sục sôi. Rồi không rõ vì sao, một vùng biển đẫm máu, rộng mênh mông, hình thành trên bầu trời. Cả vùng biển này bao phủ toàn bộ học viện, để cho mỗi người đang quan sát đều không tự chủ được mà có ý nghĩ muốn bỏ chạy. Ngay cả những người của học viện cũng đều dùng mình khi mà đứng trước loại sức mạnh thế này. Hắc bào ma chủ trừng mắt nhìn Isa, cười gằn nói. Isa, hồi dám lừa dối ta trắng trợn như vậy, còn muốn ra tay với học trò của ta. Hôm nay, ta phải lấy mạng của ngươi. Không, viện trưởng, cứu ta. Isa bị dọa đến muốn phát điên, bà ta cuống quýt gào khóc. Dừng tay. Giọng nói xà nùa vang lên. Đại nạn sắp xảy ra đến nơi rồi, viện trưởng cũng không còn tâm trạng để ý đến thẻ bài trong tay nữa. Ông ta hiện ra từ bên trong hư không. Đó là một ông lão cứng cáp, cao to. Viện trưởng vung tay, ngay lập tức 6 vị trưởng lão đều xuất hiện. Chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có được làm sáng tỏ. Trưởng giới luật, người hãy bình tĩnh đi. Viện trưởng nói. Hắc bào ma chủ muốn lên tiếng phản đối thì lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay của mình kéo lại. Tô Tuyết Nhi, người làm sao vậy? Xin ngài đừng giết người vì ta. Ta sẽ dựa theo quy định của học viện quang minh chính đại để làm rõ chuyện này. Cô gái thấp giọng nói. Hắc bào ma chủ ngẩn người ra, hỏi. Người có chắc chắn không cần ta giúp người xả cơn tức này chứ? Tôi rất tin. Tôi tin tất cả những điều lệ và quy chế của học viện, cũng tin rằng ngài viện trưởng sẽ công bằng xử lý vụ này. Tất cả mọi người trong quảng trường nghe thấy những lời cô khuyên bảo thì đều thầm tán thưởng trong lòng. Một cô bé hiểu rõ đại thế như vậy mới xứng đáng là trụ cột tương lai mà học viện nên bồi dưỡng. Một số đại sư hướng dẫn khác cũng lặng lẽ gật đầu. Tô Tuyết Nhi nói, tôi thỉnh cầu các vị hãy tiến hành xét xử linh hồn của tôi. Nhóm đạo sư thay đổi nét mặt. Xét xử linh hồn chính là một loại tra hỏi mức cao nhất của học viện, chính là trực tiếp tra hỏi linh hồn của tội nhân. Cho dù là lời bịa đặt có hoàn mỹ đến cỡ nào thì cũng chạy không thoát khỏi thiền tuyển thẩm phán. Vì là hình thức tra hỏi tàn khốc nhất nên nó có thể làm cho linh hồn của người chịu thuật phải bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Trong lúc tra khảo, chủ thể sẽ cảm nhận sâu sắc về nỗi đau của linh hồn. Tổ Tuyết Nhi vì muốn chứng minh bản thân trong sạch, lại dám đề nghị chịu loại tra hỏi này. Nếu cô đã đồng ý, viện trưởng sẽ không nghiên cứu kỹ thẻ bài trong tay này nữa. Ai mà biết còn có bao nhiêu trò mèo trong thẻ bài này. Ông ném thẻ bài trả lại cho Isa. Tổ Tuyết Nhi không hề thay đổi sắc mặt nhìn cảnh này, nhưng bàn tay thì lại từ từ thả lỏng. Isa vội vàng nói: Viện trưởng, xin hãy xác định thẻ bài của tôi. Nó thật sự là không có vấn đề gì. Viện trưởng âm trầm nhìn bà ta rồi nói: Ta đã dùng bầy sói để giám định rồi. Tiếp theo là dùng thuật tra hỏi linh hồn. Vậy mà người còn chưa có hài lòng sao? Để thẩm định một thẻ bài của người khác có bị động tay chân hay không thì phải tốn rất nhiều thời gian và nghị lực. Nhưng xét xử linh hồn thì chỉ cần thời gian ngắn thôi liền có thể biết được sự thật, và cũng càng khiến cho người khác tin phục. Isa nghe xong lại không biết nói gì nữa. Bản thân đối phó với một học sinh ở trước mặt của mọi người đã khiến cho viện trưởng không có vừa lòng rồi. Huống hồ nếu phải chịu xét xử linh hồn thì không có bất kỳ ai có thể nói dối. Vừa nghĩ đến đây, bà ta không dám chọc giận viện trưởng tiếp. Huyết bảo ma chủ lúc này tiến lên, kéo lấy Tô Tuyết Nhi ra phía sau mình. Ông ta cất giọng trầm ấm nói: Thẩm phán linh hồn không được dùng quá 3 lần, nếu không sẽ làm linh hồn của con bé bị tổn thương. Ta đồng ý, viện trưởng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Huyết bào ma chủ chậm rãi tránh ra. Ông ta nhìn Tổ Tuyết Nhi nhẹ giọng nói: Tuyết Nhi, nếu người đã là học trò của ta thì cũng chỉ phải chịu sự xét xử một lần duy nhất này mà thôi. Ta bảo đảm rằng sau này không có một ai ở đây có thể nói xấu người được. Tổ Tuyết Nhi khẽ cười nói: Con tin thầy. Huyết bảo ma chủ gật đầu. Vào giờ khắc này, mối quan hệ thầy trò đã được xác lập. Viện trưởng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đã lâu lắm rồi ông ta không có dùng đến cách xét xử linh hồn như vậy. Nhưng mà chuyện lần này mâu thuẫn đã trở nên gay gắt tới mức không thể nào hòa giải được. Tất cả mọi người cùng đợi một kết quả làm cho người ta tin phục, nhất định phải ngay ở trước mặt của mọi người lấy cách thức công bằng để mà giải quyết chuyện này. Viện trưởng đưa tay lên kéo nhẹ trong không trung, một cây răng dài đen kịt xuất hiện ở trong tay của ông. Cây răng này bị điêu khắc thành một bộ đài hành hình, ở hai bên là hai tên khô lâu. Bộ tên khô lâu cầm trong tay trường đao răng cửa, còn tên kia vùng vẫy cái roi dài bốc cháy. Chúng nó đều nhìn về phía viện trưởng. Có chuyện gì? Một tên khô lâu hỏi. Xét xử Tô Tuyết Nhi. Ông thấp giọng nói. Được rồi, như người mong muốn. Hàm răng đen kịt liền biến mất. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đánh lên người của Tô Tuyết Nhi. Thân thể của Tô Tuyết Nhi mất đi sự khống chế, cả cơ thể trôi nổi giữa không trung. Trong hư không có tiếng cười khiến cho người ta sờn tóc gáy. Hai tên khô lâu như ẩn như hiện, hình dáng mờ nhạt của chúng dần hiện ra ở phía sau đài hành hình. Tổ Tuyết Nhi bị móc lên ở đài hành hình, trên người bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ, giống như cô đang chịu đựng một loại cực hình nào đó. Lần tra hỏi đầu tiên bắt đầu. Một tên khô lâu hét lên. Nếu như dám nói dối, linh hồn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ, khó mà có thể xóa nhòa. Một tên khô lâu khác hưng phấn nói. Ngay sau đó, chúng nó giơ binh khí trong tay lên, chuẩn bị áp dụng cực hình dành cho Tô Tuyết Nhi. Vận viện trưởng lớn tiếng hỏi trước mặt của tất cả mọi người. Tô Tuyết Nhi, người có thỉnh cầu đạo sư Y Sa muốn trở thành đồ đệ của cô ta hay không? Tổ Tuyết Nhi trả lời rất rõ ràng. Không có. Hai tên khô lâu liếc nhau một cái, phẫn nộ buông binh khí trong tay ra. Một tên khô lâu nhìn về phía viện trưởng, tiếc nuối mà nói. Cô bé nói thật. Căn bản không cần phải tra hỏi ba lần, một lần tra hỏi thôi cũng đã đủ để chứng minh rằng cô ta trong sạch. Không ít người kìm lòng không nổi mà phát tiếng ra tiếng thở phào. Dường như chân tướng cũng đã rõ rồi. Lúc này thì Isa đã cuống hết cả lên. Bà ta vội vàng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Lúc hai người nói chuyện, chính bà ta đã thiết lập khu vực cấm mà. Chỉ cần đối phương vận dụng bất cứ sức mạnh nào trong khu vực đó thì đều sẽ bị phát hiện ra. Nhưng khu vực không có động tĩnh nào, bà ta cũng không thấy đối phương động tay động chân gì. Vì thế, bà ta mới lập nên kế hoạch lớn như vậy, khiến cho mọi chuyện khó có đường giải quyết như thế này. Đã không có đường lui nữa rồi. Isa điều chỉnh tâm trạng của mình, bà ta đột nhiên nói chen vào, là hét mà hỏi. Tổ Tuyết Nhi, người có dám nói người không có bày mưu hãm hại ta không? Cầm miệng. Viện trưởng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói. Ông ta bị mạo phạm. Lúc này, chính ông ta đang giữ gìn lẽ phải, mà trong đó, một phía lại dám nhúng tay vào việc xét xử của ông. Huyết bà ma chủ cũng dán mắt vào Isa, sát ý trên người đã dần dần mãnh liệt hơn. Nhưng vào lúc này thì đã muộn rồi. Tra hỏi đã được nảy sinh. Hai con khô lâu nghe thấy có người tra hỏi, giơ binh khí lên một lần nữa, đi tới bên người của Tô Tuyết Nhi. Trả lời tra hỏi. Một tên khô lâu vùng vẫy trường đào sang cửa quát lên. Tô Tuyết Nhi im lặng. Y Sa hưng phấn run cầm cập một hồi, chỉ vào Tô Tuyết Nhi mà lớn tiếng nói. Mau nhìn đi, các người mau nhìn xem. Cô ta không có dám trả lời vấn đề của ta. Hết tập số 64. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.